Chương 176, Hồ Cạ Giới. Rốt cuộc là thứ gì nha? Mẹ ơi dìn a di ở hì ủ gà. Mẹ ơi dìn đem mì sổ tịt kéo đến vật kia phía trước phía sau. Mì sổ tịt đối với hì ủ gà mẹ ơi dìn nói rằng: ngươi xem đây là một cái phi thường xinh đẹp thủ chặt đâu, ta thật là rất ưa thích, nhất định phải đem mua lại. Hì ủ gà mẹ ơi dìn đem vòng tay đặt ở mì sổ tịt trước mặt hoàng liếu hoàng, sau đó nói với hắn. Nói xong hì ủ gà mẹ ơi dìn liền xoay người sang chỗ khác, hướng về phía điếm lao bản kia bắt đầu có kẻ mặc cả đứng lên. Thiên, thì ra cái này chỉ là vì một cái thủ trạc ga. Nữ nhân thật là đáng sợ. Nhìn đang ở trả giá hỉ ủ gà mẹ ấy dìn mỉ sổ tịt bất đắc dĩ nhỏ giọng nói. Khi nhìn đến hỉ ủ gà mẹ ấy dìn cùng lao bản mặc cả trả giá thời điểm, mỉ sổ tịt đột nhiên nghĩ đến cái gì. Cổ nổ hạ đất rộng của nhiều đồi núi trải rộng là một cái có thể dựa vào phong phú kho thóc tới chống đỡ quảng đại dân cư nước lớn. Đồng thời bởi vì ở năm nước lớn trung tâm cho nên khiến cho trở thành thông nhau chỗ sung yếu. Cô nộ hạ thôn ỉ chỉ Kazumi sợi, cô nộ hạ trà đường phố, dạp chiếu phim cũng bày tỏ dịch vụ cực kỳ phong phú. Tương đối mà nói, phong quốc cũng có chút bất đồng, phong quốc tài nguyên cằn cỗi, chủ yếu đi qua bụi vàng mậu dịch cung cấp kinh tế cây trụ. Cũng bởi vì như vậy ở lần đầu tiên ngũ ảnh hội nghị bàn tròn bên trên có thể chứng kiến đệ nhất cả dẹt tình nguyện dùng vi thu phân phối đổi lấy càng nhiều hơn thổ địa cùng tương ứng tiền. Trực tiếp lấy tự thiên nhiên bộ môn xưng vì nông nghiệp, sơ cấp sản phẩm tiến hành lại chế biến bộ môn xưng là công nghiệp và kiến trúc, vì sản xuất và tiêu phí cung cấp các loại phục vụ bộ môn xưng là dịch vụ. Quốc cùng thôn cũng không phải cung cấp, vì vậy thực tế thượng quốc nhà kinh tế kết cấu cùng thôn kinh tế kết cấu bất đồng. Cho nên thực tế ẻ mù dạ chết kinh tế chủ yếu vẫn là lấy dịch vụ làm chủ. Ngũ đại thôn phòng công tác bạn đọc môn cũng không phải rõ ràng, ngoại trừ tạo cầu nghiệp thông nhau cơ bản không có, thông tin chủ yếu dựa vào nói thí dụ như trung nhận sát hoạch thông báo từng cái thượng nhẫn cùng với đồng minh thôn dùng để lẫn nhau đưa phong thơ thông linh thú cùng liên lạc khoảng cách có hạn vô tuyến điện, mà buôn bán, ngành ăn uống lại rực rỡ muôn màu trải rộng với làng. Ở đệ nhị tầng lần bên trong tài chính nghiệp vẫn tồn tại. Cũng tỉ như nói có tương tự với ngân hàng tồn lấy cơ cấu, tín dụng tiền cũng làm vì chủ lưu tiền làm lưu thông thủ đoạn phát huy tác dụng. Nhị dạ ngành giáo dục nhị dạ trường học thuộc về đệ tam tầng loại này dịch vụ. Nhị dạ trường học là một cái đem thôn dân bồi dưỡng thành nhị dạ đặc thù cơ cấu, thôn chủ muốn nhân tài cũng dựa vào cái này cái cơ cấu trụ cột bồi dưỡng có thể sản sinh. Trong thôn các loại bộ môn, nói thí dụ như chữa thương tiểu đội, ạ bù đều thuộc về vì xã hội công cộng cần đệ tứ tầng lần. Trên thực tế dù vậy phân giải chân chính quyết định thu vào vẫn là nỉ dạ nhóm dùng để hoàn thành nhiệm vụ lấy được thù lao. Cho nên nói nỉ dạ loại nghề nghiệp này trên thực tế thuộc về một loại đặc thù nghề phục vụ, tương tự với bảo mẫu, bảo tiêu, chức nghiệp sát thủ, thợ săn tiền thưởng gì gì đó. Đương nhiên thực tế hổ cả bên trong tồn tại có nhất cá dưới đất thị trường, dù sao nỉ dạ thân phận, danh tiếng. Thân thể cũng tẳng có rất nhiều bí mật, có không ít người bị hãm hại thành phố yết giá mà trở thành hắc ám thợ săn tiền thưởng mục tiêu. Những thứ này chính là mỉ sổ tịt trước đây xem nguyên tắc hồ cả thời điểm, hiểu biết đồ đạc. Nếu như nỉ dạ giới cùng trước đây thời đại kia so với, hắn thật là quá lạc hậu. Ta không phải này đầy kiếp trước sống đối với ta quá không công bằng, cũng có lẽ bây giờ ta có chút tưởng niệm cuộc sống trước kia đâu. Mỉ sổ tịt nhìn bầu trời, tâm lý âm thầm nghĩ tới. Ở nơi này một cái nhược nhục cường thực trong thế giới, vậy cũng chỉ có mỉ sổ tịt sẽ thích, dù sao ở trước kia trong thế giới hắn là một nhược giả, mà ở nơi đây hắn đem sẽ trở thành mạnh nhất một người.